Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy giờ nàng vẫn ở Huyền Nguyệt Cung, nhưng trong lòng cũng mơ ước làm nữ đế. Ta là phu quân của các nàng, đương nhiên phải giúp các nàng thực hiện ước mơ rồi. Sở Ngữ Cầm trừng mắt nhìn Lộ Thần. Ngài nói là vì các nàng, nhưng ta thấy ngài là nhớ đến nữ đế Đại Nguyệt, nên muốn người khác mặc phượng bào của nàng để đóng vai nàng thôi. Lộ Thần nói. Sở Di, trời đất chứng giám, ta không có ý đó. Vương Khuynh Từ cười tủm tỉm nói. Vương gia thích nhất là chơi trò đóng vai, phải không? Con cái đầy đủ rồi mà còn gọi gì nữa chứ? Lộ Thần hừ lạnh. Được rồi, các nàng đang cùng nhau mắng ta đúng không? Khuynh Từ, tối nay nàng đến phòng Sở Di, ta phải nói chuyện tử tế với hai người các nàng. Chưa đợi Vương Khuynh Từ nói gì, Sở Lữ Cầm liền lên tiếng. Không được, quan hệ giữa nàng và Vương Khuynh Từ luôn rất tệ. Nàng không muốn cùng hồ ly tinh này cùng hầu hạ Lộ Thần. Vương Khuynh Từ che miệng cười. Mưu tì ngược lại muốn thưởng thức phong thái của Sở Phu Nhân, tiếc là Sở Phu Nhân sẽ không đồng ý. Lộ Thần nói, nàng có đồng ý hay không không quan trọng, tối nay nàng nhất định phải đến. Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng. Thần nhi, này. Đúng lúc đó, một nữ thị vệ bước vào. Vương gia, Hiên Viên đại nhân cầu kiến. Lộ Thần không nói chuyện yêu đương với các thiếp nữa, liền đi đến thư phòng. Lộ Thần còn chưa tới thư phòng, hắn vừa bước ra khỏi nội viện, liền thấy Hiên Viên Triều Ca. Nhìn thấy Lộ Thần, Hiên Viên Triều Ca trước tiên hành lễ, rồi lập tức nói, Vương gia, Cự Thành có biến. Câu nói bất ngờ của Hiên Viên Triều Ca khiến Lộ Thần hơi sững sờ. Có biến? Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Triều Ca cũng nhận ra lời mình nói quá mơ hồ, hắn vội vàng giải thích. Lão thần tình cờ phát hiện ở Cựu Thành có hai luồng khí tức cường đại, sau đó liền đến Cựu Thành dạo một vòng. Kết quả phát hiện ở Cựu Thành có không ít võ giả đạt cảnh giới tông sư trở lên, thậm chí còn có hai người khí tức vượt quá đại tông sư. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Khí tức vượt quá đại tông sư, thiên nhân hay là giả thiên nhân? Lộ Thần lập tức hỏi. Khí tức của bọn chúng mạnh hơn ngươi, Hiên Viên Triều Ca đáp. Khí tức của chúng nó yếu hơn lão thần nhiều. Nói đến đây, Hiên Viên Triều Ca chợt nhớ ra điều gì, liền tiếp tục nói. Khí tức của chúng nó rất giống với Gia Cát đại học sĩ. Nghe Hiên Viên Triều Ca nói vậy, Lộ Thần chợt nghĩ đến hai người, hắn trầm ngâm nói, vậy thì hai người đó là giả thiên nhân. Hiên Viên Triều Ca nói, khả năng rất lớn. Lão thần lo lắng phía sau hai người này có thiên nhân, nên vội trở về bẩm báo đại vương. Từ khi Hiên Viên Triều Ca trở thành thiên nhân, hắn có thể dễ dàng giao cảm với thiên địa, hoàn toàn dung nhập khí tức vào môi trường xung quanh. Người khác không thể nào phát hiện được cảnh giới thực sự của hắn. Hắn cho rằng, những thiên nhân khác hẳn cũng có năng lực như vậy, cho nên hắn không thể xác định hai giả thiên nhân này có người thật sự đứng sau hay không. Vì vậy, thay vì hành động thiếu suy nghĩ, hắn chọn cách báo cáo tình hình cho Lộ Thần trước. Nghe xong lời Hiên Viên Triều Ca, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Lâu sau, Lộ Thần mới lên tiếng. Bản vương biết đại khái hai người này là ai. Lập tức Lộ Thần nói với Hiên Viên Triều Ca, ngươi hãy cùng Cẩm Y vệ phối hợp, đi Cự Thành điều tra thân phận của chúng. Xác định thân phận rồi thì tạm thời đừng làm gì, trở về báo cáo với bản vương. Lộ Thần có hệ thống, việc xác định thân phận của những người đó rất đơn giản, chỉ cần hắn đến Cựu Thành một chuyến là xong. Nhưng nếu hắn làm vậy, rất có thể sẽ đả thảo kinh xà, cho nên hắn định để Hiên Viên Triều Ca và Lưu Túng đi xác nhận thân phận của những người đó. Lập tức Lộ Thần nói với nữ thị vệ, đi mời Lưu chỉ huy sứ đến đây. Nói xong, Lộ Thần đi về phía thư phòng, vừa đi vừa nói, đến thư phòng chờ Lưu chỉ huy sứ. Ngay sau đó, Lộ Thần cùng Hiên Viên Triều Ca đến thư phòng chờ Lương Túng. Một lát sau, Lương Túng đến thư phòng, thấy Hiên Viên Triều Ca cũng ở đó, trong lòng hơi tò mò không biết Lộ Thần gọi mình đến có việc gì. Bái kiến vương gia, Lộ Thần nói, Cự Thành xuất hiện hai luồng khí tức giả thiên nhân, ngươi hãy phái người cùng Hiên Viên Thành chủ đi điều tra tình hình ở Cự Thành, xem có phải là người của Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn đến không. Nghe vậy, Lương Túng sững sờ, Cẩm Y vệ ở kinh thành vẫn luôn theo dõi hai lão già đó, không phát hiện bọn chúng rời kinh thành. Nếu bọn chúng rời kinh thành, tình báo của Cẩm Y vệ chắc chắn đã đến Nhạn Thành, không thể nào đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Đúng lúc này, Lương Túng chợt nhớ ra điều gì. Gần đây có binh lính Cẩm Y vệ nói với hắn là số người từ kinh thành đến Nhạn Thành làm ăn tăng lên đáng kể. Lúc đó hắn chỉ điều tra sơ qua. Bây giờ nghĩ lại, đối phương chắc là cải trang thành thương đội đến Nhạn Thành. Hơn nữa rất thông minh, chỉ đến Cự Thành, không đến Tân Thành. Tân Thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, trong đám đông đều có thám tử Cẩm Y vệ. Cự Thành tuy cũng có binh lính tuần tra, nhưng không nghiêm ngặt như vậy. Nghĩa là không xảy ra đánh nhau giết người thì binh lính ở Cự Thành hầu như không quản. Nương Túng đáp, thuộc hạ lập tức dẫn người đi cùng Hiên Viên đại nhân đến Cự Thành. Lộ Thần tiếp tục nói, đừng làm ồn ào, tránh đả thảo kinh xả. Nương Túng chấp tay đáp, tuân lệnh. Sau đó, Hiên Niên Triều Ca và Lương Túng đến Cựu Thành. Khi gần đến Cựu Thành, hai người cải trang thành thương đội, rồi dùng danh nghĩa thương đội tiến vào Cựu Thành. Hai ngày sau, Hiên Viên Triều Ca và Cẩm Y Vệ đều đang tìm cách dò la tin tức của hai người kia. Tuy nhiên, họ không hề nỗ lực hết sức, chỉ giả làm thương nhân. Khi giao dịch với một số thương gia ở Cựu Thành, họ dùng lời nói bóng gió để thăm dò. Đệ tử Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn ngụy trang rất tốt. Họ không ở mãi trong khách sạn. Nếu ở mãi đó, e rằng sớm bị phát hiện khác thường. Dù sao, họ đến đây làm ăn, không thể suốt ngày ở khách sạn mà không làm gì. Để tránh bị nghi ngờ, đệ tử Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn thậm chí còn mở một tử lâu ở Cựu Thành. Hiên Viên Triều Ca dùng cách ẩn khí tức để tiếp cận hai kẻ ngụy thiên nhân kia, nhưng phát hiện họ hầu như không hề nói chuyện gì liên quan đến Bắc Vương phủ. Hàng ngày, họ chỉ nói chuyện về hàng hóa của Bắc Quốc, rượu ngon thế nào. Cứ như thể họ thực sự là thương nhân vậy. Những lời đối đáp của hai lão già ấy khiến Hiên Viên Triều Ca tự hỏi liệu mình có bị phát hiện hay không. Lộ Thần đợi hai ngày mà không nhận được tin tức của Cẩm Y Vệ, liền cảm thấy hoang mang. Chỉ là xác nhận thân phận của những người đó thôi mà, sau hai ngày vẫn chưa chắc chắn được. Trong thư phòng, Lộ Thần nói thẳng với nha hoàn hầu cận: "Tiểu Nhu, đi gọi một binh lính Cẩm Y Vệ đến." Nha hoàn vừa định đi thì thấy Lương Túng bước vào sân. "Vương gia, Lương chỉ huy sứ cầu kiến." Lộ Thần liền nói: "Tiểu Nhu, ngươi không cần đi." "Nhà, vương gia." Ngay sau đó, Lương Túng đẩy cửa vào thư phòng. Chưa kịp hành lễ, Lộ Thần đã hỏi: "Sau hai ngày rồi mà vẫn chưa xác nhận được thân phận?" Thấy Lộ Thần có vẻ giận, Lương Túng vội giải thích: "Vương gia, bọn chúng ngụy trang rất tốt, không chỉ không mặc y phục của đệ tử Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn, mà ngay cả khi nói chuyện cũng tuyệt nhiên không đề cập đến Bắc Vương phủ, hoàn toàn không lộ ra thân phận." Nghe vậy, Lộ Thần cau mày: "Nói như vậy, vẫn chưa xác định được thân phận của chúng?" Lương Túng đáp: "Đã xác định, tối qua, một đệ tử của chúng khi đi chơi ở Hoa Lâu, say rượu rồi gây gổ với người khác, đánh nhau, và hắn ta đã dùng võ công của Định Phong Sơn." Lộ Thần đầy dấu chấm hỏi: "Ngụy trang kỹ càng đến thế, cuối cùng lại bị một tên đệ tử đi chơi tử sắc mà bại lộ. Cái này có phải hơi lượng ép quá không?" Đúng lúc đó, tiếng nha hoàn lại vang lên ngoài cửa: "Vương gia, Hiên Viên đại nhân cầu kiến." "Cho vào." Ngay lập tức, Hiên Viên Triều Ca bước vào thư phòng: "Bái kiến đại vương." Lộ Thần gật đầu nhẹ. Hiên Viên Triều Ca nói tiếp: "Đại vương, hai kẻ ngụy thiên nhân kia giấu giếm rất kỹ, thần không hề nghe thấy chúng nói chuyện gì liên quan đến Bắc Vương phủ." Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi bảo nha hoàn: "Tiểu Nhu, bảo người đi mời đại học sĩ đến." "Lạ, vương gia." Chốc lát sau, Gia Cát Trọng Quang xuất hiện trong thư phòng. "Bái kiến vương gia." Lộ Thần lập tức nói: "Cự Thành xuất hiện hai kẻ ngụy thiên nhân, thực hư là các lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn. Đại học sĩ nghĩ nên xử lý thế nào?" Gia Cát Trọng Quang sững sờ, rồi hỏi: "Vương gia, thân phận đã xác nhận chưa?" Lộ Thần nói: "Hiện tại chưa dám khẳng định, chúng giấu giếm rất kỹ. Trẫm sai Lương chỉ huy sứ và Hiên Viên thành chủ cùng đi điều tra mới tìm ra được vài manh mối." Gia Cát Trọng Quang quay sang nhìn Lương Túng: "Không biết Lương chỉ huy sứ xác nhận thân phận chúng như thế nào?" Lương Túng đáp: "Trong số chúng có một đệ tử đến Hoa Lâu uống rượu, rồi say xỉn, đánh nhau với người khác và đã dùng võ công của Định Phong Sơn." Nghe xong lời Lương Túng, Gia Cát Trọng Quang vuốt râu, trầm ngâm rồi nhìn Lộ Thần nói: "Vương gia, e rằng những kẻ đó đã phát hiện thân phận bị bại lộ, chúng đang chuẩn bị ra tay với ngài." Nghe Gia Cát Trọng Quang nói, những người khác trong thư phòng đều sửng sốt. Lộ Thần bình tĩnh lại, hỏi: "Đại học sĩ vì sao lại cho rằng như vậy?" Gia Cát Trọng Quang đáp: "Hiên Viên tiền bối có thể ẩn giấu khí tức, người khác không thể phát giác được khí tức của hắn, nhưng Lương chỉ huy sứ thì khác, sát khí trên người hắn quá nặng, dù hắn dùng dịch dung thuật, người khác không nhận ra hắn là ai, cũng có thể đoán được hắn là tông sư qua sát khí. Những kẻ đó giấu mình kỹ như vậy, nhưng lại bị một đệ tử bại lộ, điều này rất có thể là do chúng phát hiện Bắc Vương phủ đang điều tra chúng, nên chủ động bại lộ, rồi để người đi Cựu Thành đối phó chúng. Lão thần đoán chúng định dùng kế điệu hổ ly sơn, dù các cao thủ Tân Thành đến Cựu Thành, rồi trực tiếp vào Tân Thành tập kích Vương phủ." Nghe Gia Cát Trọng Quang nói vậy, Lộ Thần hiểu ra. Hắn nói: "Những kẻ này giấu mình kỹ thế mà lại để đệ tử mình đến Thanh Lâu uống rượu, lại còn đánh nhau với người khác, thậm chí dùng công pháp của chúng. Nguyên lai chúng là chủ động bại lộ thân phận. Như vậy, chúng thật sự định tự mình ra tay sao?" "Đương nhiên, cũng có thể chỉ là trùng hợp, nhưng khả năng mà Gia Cát Trọng Quang nói quả thực lớn hơn." Lộ Thần suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Vậy đại học sĩ cho rằng nên làm thế nào?" Gia Cát Trọng Quang đáp: "Nếu Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn thật sự nhắm vào vương gia, chỉ cần Bắc Vương phủ phái người đi vây bắt chúng, chúng nhất định sẽ để một người ở Cựu Thành trì hoãn thời gian, để người khác dẫn người đến Tân Thành tập kích vương phủ. Cho nên, vương gia có thể cho lão thần đi Cựu Thành thăm dò. Còn vương gia và Hiên Viên tiền bối cứ ở Tân Thành đợi chúng đến là được." Nghe vậy, Lộ Thần suy nghĩ rồi nói: "Tốt, vậy làm thế nào?" tối nay hành động. Lộ thần không muốn cứ để người uy hiếp tính mạng mình. Hắn tuy có thực lực ngụy thiên nhân, nhưng thê thiếp trong vương phủ đều không mạnh. Nếu những kẻ đó một ngày nào đó ra tay với thê thiếp mình, rất có thể sẽ làm bị thương họ. Vậy nên tốt nhất là sớm trừ bỏ mối hiểm họa. Sau đó, Lộ thần và Hiên viên Triều Ca cùng nhau tính kế. Lúc chạng vạng tối, lúc ăn tối, Mộ thần đột nhiên nói với Vương Khuynh Tử. Khuynh Tử, tối nay ta có việc phải ra ngoài. Nàng cũng không cần qua phòng sở gì. Nghe vậy, các nữ nhân đều sửng sốt. Ra ngoài, còn là tối ra ngoài. Tối ra ngoài làm gì? Lộ thần rất ít khi tối ra ngoài. Nếu không ở trong viện thì chắc chắn ở thư phòng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hay là Lộ thần ra ngoài gặp riêng một tiểu tình nhân nào đó? Trước đây Lộ thần cũng từng làm vậy. Tối ra ngoài cả ngày không về. Các nữ nhân đều lo lắng. Sau đó mới biết hắn đi gặp riêng Trần Uyển Dung. Vương Khuynh Từ cười hỏi. Vương gia lại để mắt đến mỹ nhân nào rồi? Lộ thần cười rồi nói. Mấy ngày nữa các nàng sẽ biết. Lộ thần không nói cho họ biết mình định làm gì tối nay. Hắn không muốn họ lo lắng. Đã Vương Khuynh Từ hiểu lầm. Cứ để hiểu lầm tiếp tục. Cũng đỡ cho họ lo lắng. Trước đây, thích khách ám sát hắn đều ở trong vương phủ. Lần này, Mộ thần định ra khỏi thành giải quyết những thích khách đó. Tránh cho chúng chạy vào dọa thê thiếp và con cái mình. Tuy Lộ thần nói vậy, nhưng Sở Ngữ Cầm cảm thấy không ổn. Mộ thần không giống như đi gặp riêng một người phụ nữ nào đó, mà là có chuyện quan trọng. Dù đoán được tối nay có chuyện lớn xảy ra, Sở Ngữ Cầm cũng không hỏi. Nàng nói, thần nhi, nhớ về sớm nhé. Lộ thần thản nhiên nói, được, sáng sớm ta về. Sau đó, mọi người tiếp tục ăn cơm. Sau buổi cơm tối, Lộ thần tắm rửa, mặc bộ kim ti nhẫn giáp làm từ trước trên người thích khách, rồi chuẩn bị đến danh trại Tân Thành. Vừa đến cửa, Lộ thần thấy Sở Ngữ Cầm đứng dưới đèn lồng, hình như đang đợi hắn. Thấy Sở Ngữ Cầm đứng ở cửa, Lộ thần hỏi, Sở Di, nàng đứng đây làm gì? Sở Ngữ Cầm thẳng thắn hỏi, thần nhi, có chuyện gì phải không? Lộ thần không giấu Sở Ngữ Cầm nữa, đáp, có thích khách đến Nhạn Thành, ta định ra ngoài thành giải quyết chúng. Sở Ngữ Cầm nói, quả nhiên, nàng biết Lộ thần không phải vô cớ mà tối nay lại không ở vương phủ. Sở Ngữ Cầm nói tiếp, chàng cẩn thận, ta đợi chàng về. Nàng không hỏi nhiều, biết Lộ thần đi làm gì là được. Lộ thần nói, Sở Di, tối nay phiền nàng trông chừng vương phủ. Mộ thần nói cho Sở Ngữ Cầm biết kế hoạch tối nay chủ yếu để nàng đề cao cảnh giác. Hắn tin tưởng họ có thể dễ dàng giải quyết những thích khách đó, nhưng vẫn có khả năng kẻ nào đó lọt lưới đánh úp Bắc vương phủ. Sở Ngữ Cầm hiện giờ đã là đại tông sư, có nàng canh giữ Bắc vương phủ, Ngộ thần yên tâm hơn nhiều. Sở Ngữ Cầm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Bắc vương phủ. Lộ thần đi thẳng ra cửa vương phủ. Ban đêm Nhạn Thành không cấm đi lại, vẫn rất náo nhiệt, người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập. Lúc này, một đội binh lính cưỡi ngựa từ danh trại ngoài thành xuất phát, thẳng tiến Cự Thành. Nhạn Thành, Cự Thành, trong một tử lâu nào đó, Thông thần giáo chủ và Hằng U đạo nhân ngồi đối diện nhau. Thông thần giáo chủ hỏi, ngươi chắc chắn chúng sẽ hành động? Hằng U đạo nhân vuốt râu, cười nói, chúng đã sai người điều tra, tức là đã biết sự tồn tại của ta. Chúng nhất định sẽ phái người tiêu diệt chúng ta. Gia Cát Trọng Quang ngang tầm với ta, hắn không thể không đến. Chỉ cần một người trong chúng ta chặn được Gia Cát Trọng Quang, người còn lại dễ dàng vào Tân Thành, diệt Bắc vương phủ. Qua thời gian điều tra, họ đã xác nhận Nhạn Thành không có ai mạnh hơn Gia Cát Trọng Quang. Ban đầu, họ định cùng nhau liên thủ đánh Gia Cát Trọng Quang, rồi mới xử lý Bắc vương phủ. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, họ thấy không cần thiết phải rắc rối như vậy. Mục tiêu của họ là Bắc vương, cần gì phải phiền phức xử lý Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang tuy gần đạt đến cảnh giới thiên nhân, nhưng bước cuối cùng không dễ dàng. Điều kiện để hai người họ trở thành thiên nhân rất khắc nghiệt, nên họ không nghĩ Gia Cát Trọng Quang có thể trong thời gian ngắn hợp đạo thành công, trở thành thiên nhân thực sự. Nghe Hằng U đạo nhân nói xong, Thông thần giáo chủ trầm ngâm một lát, rồi nói, vậy ngươi đi, hay là lão phu? Hằng U đạo nhân nói, tất nhiên là lão phu, thực lực ngươi mạnh hơn ta. Lẽ nào ngươi muốn để lão phu chặn Gia Cát Trọng Quang? Thông thần giáo chủ hừ lạnh, ngươi tính toán giỏi, để lão phu liều chết, còn mình thì an nhàn. Hằng U đạo nhân thản nhiên áp, Gia Cát Trọng Quang là người lấy văn nhập đạo, nhưng thực lực rất mạnh. Lẽ nào một võ giả như ngươi lại sợ một văn nhân? Thông thần giáo chủ nói, ngươi đừng kích ta, chờ ngươi xử lý xong Bắc vương thì mau trở về giúp ta. Gia Cát Trọng Quang chưa từng ra tay, ai biết thực lực hắn thế nào? Hằng U đạo nhân đáp, được. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng một người đàn ông, hai vị lão tổ không hay rồi, Nhạn Thành phái binh đến. Nghe thấy bên ngoài hỗn loạn, Thông thần giáo chủ lập tức đứng dậy, hắn khoát tay, một cây đại đao bên cạnh bàn bay đến tay hắn. Tốt, đã cá đã mắc câu, vậy liền hành động. Bắc vương một chết, Hà Hoàng muốn thành thiên nhân sẽ không còn trở ngại. Hằng U đạo nhân nói, lão phu dẫn người đi Tân Thành. Thông thần giáo chủ, nơi này phiền ngươi. Thông thần giáo chủ nói, đừng chậm chạp, mau đi giết Bắc vương. Hà U đạo nhân không nói thêm gì, lập tức rời khỏi Tử Lâu, mang theo đệ tử ra khỏi Bắc Thành, thẳng tiến Tân Thành. Không lâu sau, Tử Lâu của Thông Thần Giáo chủ bị binh lính Bắc Quốc bao vây, nhưng lúc này Hàng U đạo nhân đã dẫn một số đệ tử đến Tân Thành. Gia Cát Trọng quang vây quanh Tử Lâu rồi, lập tức phất tay, chuẩn bị tấn công. Lời vừa dứt, đại pháo, pháo cối của binh lính nhắm thẳng vào Tử Lâu. Lúc này, từ trong Tử Lâu truyền đến tiếng cười lớn của Thông Thần Giáo chủ. Thật là thế sự khó liệu a, ngươi, một văn thánh cuối cùng lại trở thành chó của Bắc Vương. Nghe vậy, Gia Cát Trọng quang không tức giận, ông vuốt râu cười nói, khách đến là khách, hai vị sao không ra gặp một lần. Gia Cát Trọng quang đoán được người kia rất có thể đã rời khỏi Cự Thành đến Tân Thành ám sát Bắc Vương, nhưng ông không hề lo lắng tình hình bên kia. Ông cũng nghe ra Thông Thần Giáo chủ đang cố ý trì hoãn thời gian. Trì hoãn thì trì hoãn, Gia Cát Trọng quang lại hy vọng những người bên trong có thể trì hoãn lâu hơn một chút. Gia Cát Trọng quang là văn nhân, tuy lấy văn nhập đạo, nhưng thực lực võ công vẫn có thể có chút chênh lệch. Ông không chắc mình có thể trực tiếp đánh bại tên Ngụy Thiên Nhân trong nó. Cho nên, đợi đến khi chuyện Lộ Thần kết thúc, để Hiên Viên Triều Ca, một thiên nhân thực sự, đến sẽ tốt hơn. Nghe Gia Cát Trọng quang nói xong, Thông Thần Giáo chủ lại cười lớn. Nếu Văn Thánh thật sự coi chúng ta là khách, sao lại điều động nhiều binh lính như vậy bao vây Tử Lâu của chúng ta? Gia Cát Trọng quang nói, hai vị, Bắc Vương biết các ngươi đã đến Bắc Quốc, nên cố ý sai lão phù đến mời các ngươi đến Bắc Vương phủ. Hai vị chẳng lẽ không nể mặt Bắc Vương sao? Thông Thần Giáo chủ khinh thường nói, một thằng nhóc con, có tư cách gì mà bắt chúng ta phải nể mặt hắn? Thấy Gia Cát Trọng quang và Thông Thần Giáo chủ đang khẩu chiến, Nương Túng bên cạnh không nhịn được nói, đại học sĩ, chúng ta không động thủ sao? Vì vây quét thích khách từ Phương Sơn và Định Phong Sơn, họ đã kéo cả đại pháo, loại vũ khí sát thương lớn, đạn pháo đã lên nòng. Vậy mà Gia Cát Trọng quang lại khẩu chiến với người ta. Lưu Túng cảm thấy nói chuyện với những người trong đó là hoàn toàn lãng phí thời gian. Gia Cát Trọng quang thản nhiên nói, không cần vội, chờ Hiên Viên tiền bối đến rồi hãy nói. Nghe Gia Cát Trọng quang, Nương Túng hơi sững sờ, lập tức hiểu ý ông. Sau đó Gia Cát Trọng quang tiếp tục khẩu chiến với Thông Thần Giáo chủ trong Tử Lâu. Cùng lúc đó, Hàng U đạo nhân dẫn đệ tử Định Phong Sơn rất nhanh đến Tân Thành. Nhưng khi họ đi vào một khu rừng ngoài thành, tiếng vó ngựa vang lên. Hàng U đạo nhân lập tức nhận ra sự bất thường, nhưng đã muộn. Chốc lát sau, vô số binh lính cầm đuốc bao vây họ. Thấy cảnh này, Hàng U đạo nhân nhíu mày, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xem ra Bắc Vương đã sớm biết kế hoạch điệu hổ ly sơn của họ. Nhưng điều này có quan trọng không? Không quan trọng. Bắc Quốc chỉ có Gia Cát Trọng Quang là một Ngụy Thiên Nhân. Gia Cát Trọng Quang chỉ có thể ứng phó một nơi. Nếu Gia Cát Trọng Quang ở đây, trận chiến binh Cự Thành sẽ nhanh chóng kết thúc. Lúc đó Thông Thần Giáo chủ sẽ dẫn đệ tử Tứ Phương Sơn đến trợ giúp họ. Còn nếu Gia Cát Trọng Quang đi Cự Thành, Tân Thành sẽ không có Ngụy Thiên Nhân chấn giữ. Chỉ dựa vào những binh lính này, không thể ngăn cản bước chân của họ. Nghĩ đến đây, Hàng U đạo nhân giơ tay lên, hai ngón tay khép lại, làm một động tác thi pháp. Ngay sau đó, vô số lá cây trong rừng bay tụ lại. Một nam nhân trẻ tuổi mặc mãng bào xuất hiện trước đội quân Bắc Quốc. Hàng U đạo nhân sững sờ. Hắn cảm nhận được người trẻ tuổi kia có thực lực ngang ngửa, thậm chí khi thế còn phần nào áp đảo mình. Sắc mặt Hàng U đạo nhân lập tức tối sầm. Ngụy Thiên Nhân, Bắc Quốc sao lại có hơn một Ngụy Thiên Nhân? Sao lại thế này? Chúng hắn ở Cự Thành chờ đợi lâu như vậy, chính là để thăm dò tình hình cụ thể của Bắc Quốc. Theo điều tra của chúng hắn, Bắc Quốc chỉ có Gia Cát Trọng Quang là Ngụy Thiên Nhân, sao giờ lại xuất hiện thêm một người? Hơn nữa, Ngụy Thiên Nhân này lại còn trẻ như vậy. Qua vẻ ngoài, Hà U đạo nhân đoán tuổi của người nam tử này chắc chắn chưa quá 30. Đùa gì thế? Ngụy Thiên Nhân chưa tới 30 tuổi. Thực sự có võ giả nào có thiên phú võ đạo khủng khiếp đến vậy sao? Những kẻ ra đời như chúng hắn luyện võ mấy chục năm mới miễn cưỡng bước vào hợp đạo kỳ, trở thành Ngụy Thiên Nhân. Vậy mà có người chưa đầy 30 tuổi đã là Ngụy Thiên Nhân rồi. Trời đất bất công. Lúc này, Hàng U đạo nhân trong lòng oán trách trời đất bất công. Đúng lúc đó, Hàng U đạo nhân cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Tại sao lão phu chưa từng nghe nói trên đời này có võ giả nào đủ năng lực bước vào hợp đạo kỳ trước 30 tuổi? Nghe vậy, Lộ Thần cười khẩy rồi nói, ngươi đến giết bản vương mà lại không biết bản vương. Thật không hiểu phụ hoàng ta sao lại sai các ngươi đến đây. Lời vừa nói ra, Hào U đạo nhân và đệ tử Định Phong Sơn lập tức như lâm đại địch. Bắc Vương, người này lại là Bắc Vương. Bắc Vương sao lại có thiên phú võ đạo cao cường như vậy? Tính ra tuổi tác, Bắc Vương năm nay hình như chưa đầy 20, hắn lại đã bước vào hợp đạo kỳ, trở thành Ngụy Thiên Nhân. Hàng U đạo nhân nhất thời ngây người. Hắn không ngờ người trẻ tuổi trước mặt lại chính là mục tiêu của chuyến đi này. Một lát sau, Hàng U đạo nhân mới hoàn hồn. Hắn nghĩ thầm, Bắc Vương tuy có thiên phú võ đạo cao cường, nhưng cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, rất có thể căn cơ bất ổn, không thể phát huy hết thực lực Ngụy Thiên Nhân. Như vậy, hắn cũng không phải là đối thủ của mình. Nghĩ đến đó, Hàng U đạo nhân nhẹ nhõm thở phào. Hắn suýt nữa bị Bắc Vương dọa cho chết khiếp. Hàng U đạo nhân nói, Thật không ngờ vương gia lại có thiên phú võ đạo cao cường như vậy. Chỉ tiếc, thiên tài cũng phải sống mới là thiên tài. Lộ Thần bình tĩnh nói. Như vậy, Hàng U đạo nhân cho rằng bản vư tối nay chắc chắn phải chết rồi. Nghe Lộ Thần gọi thẳng tên mình, Hàng U đạo nhân lại giật mình. Hắn biết Bắc Quốc có cơ cấu tình báo gọi là Cẩm Y vệ, nhưng không ngờ cơ cấu này lại lợi hại đến vậy. Đế cả tên mình cũng biết. Thực tế, chuyện này không liên quan gì đến Cẩm Y vệ. Ngộ Thần khi vừa nhìn thấy Hàng U đạo nhân đã dùng hệ thống xác nhận thân phận của hắn, Hàng U đạo nhân không định nói nhảm nữa. Xung quanh hắn lá cây tiếp tục ngưng tụ, rồi ông lớn tiếng nói, để lão phu thử xem thực lực của vương gia rốt cuộc mạnh đến đâu. Nói xong, vô số chiếc lá bay thẳng về phía Lộ Thần. Lộ Thần khinh thường nhìn những chiếc lá bay ấy. Ngay khi chúng sắp chạm vào người Lộ Thần, hư không xung quanh đột nhiên như ngừng lại, những chiếc lá bay kia lập tức treo lơ lửng giữa không trung. Một lát sau, chúng mềm nhũn ra, bay múa đầy trời rồi chậm rãi rơi xuống đất. Thấy cảnh này, sắc mặt Hàng U đạo nhân tối sầm lại. Hắn không ngờ Lộ Thần lại dễ dàng chặn được đòn tấn công của mình, thậm chí hắn còn không kịp nhìn thấy Lộ Thần ra tay thế nào. Không, nói đúng hơn là Lộ Thần căn bản không hề ra tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong chốc lát, lòng Hàng U đạo nhân dấy lên cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Rừng cây bỗng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng, tĩnh đến đáng sợ, đến nỗi dường như tiếng tim đập của mỗi người đều có thể nghe thấy rõ. Đúng lúc này, Hàng U đạo nhân lại ra tay, vô số chiếc lá bay lại tụ họp, một luồng khí lưu vô hình vờn quanh thân thể hắn, ô lấy những chiếc lá bay và nhanh chóng xoay tròn, tạo thành hơn 10 cơn lốc. Những chiếc lá bay không ngừng xoay tròn trong lốc xoáy, lập tức xuất hiện từng tia kiếm quang. Hàng U đạo nhân không tin Lộ Thần có thể chặn được đòn tấn công này lần nữa. Thấy Hàng U đạo nhân thi triển chiêu này, các đệ tử Định Phong Sơn đồng loạt kinh hô, phong quyển tàn vân, đây là tuyệt chiêu của lão tổ, ta không tin Bắc Vương lần này còn có thể ngăn cản, lực lượng kinh khủng quá, không ngờ ta còn được chứng kiến lão tổ sử dụng phong quyển tàn vân. Những cơn lốc bay về phía Lộ Thần, kiếm quang bên trong không ngừng chớp động, sức mạnh của lốc xoáy vô cùng khủng khiếp, chỗ nào nó đi qua, cát bay đá chạy, cây cối bị nghiền nát thành bột. Uy lực của chiêu này quả thật mạnh mẽ, nhưng Lộ Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thấy Lộ Thần vẫn đứng im, Hàng U đạo nhân hơi sững sờ. Hắn không tin có ai có thể dễ dàng đỡ được chiêu này, dù là đối phương là Ngụy Thiên Nhân, thậm chí cả giáo chủ Thông Thần cũng không dám trực diện đón nhận một mình chiêu này. Vậy mà Bắc Vương lại đứng im không nhúc nhích. Chẳng lẽ Bắc Vương bị chiêu này làm cho khiếp sợ, quên cả né tránh? Ngay khi Hàng U đạo nhân đang hoang mang thì đột nhiên, một lão giả đi tới bên cạnh Lộ Thần. Lúc này mọi người mới phát hiện ra bên cạnh Lộ Thần còn có một lão nhân trông bình thường. Cái này, một lão nhân xuất hiện ở đây làm gì? Trong lúc Hàng U đạo nhân và các đệ tử Định Phong Sơn đang hoang mang thì lão giả chậm rãi giơ tay lên. Ngay sau đó, một luồng uy áp khổng lồ từ người lão giả tỏa ra, rồi sau đó một luồng linh lực vô hình hóa thành một trường ấn khổng lồ, trong nháy mắt bay về phía những cơn lốc xoáy. Sắc mặt Hàng U đạo nhân đại biến, không tốt. Chưa kịp bảo các đệ tử Định Phong Sơn né tránh, trường ấn khổng lồ đã chấn áp phong quyền tàn vân. Nhưng chưa kết thúc, trường ấn vẫn không biến mất. Trong chốc lát, Hàng U đạo nhân cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Hắn không phải kẻ ngốc, có thể dễ dàng chặn được phong quyền tàn vân của hắn, lại còn có thể phát ra uy áp khủng khiếp như vậy. Lão giả này tuyệt đối không phải người thường, cũng không thể nào là Ngụy Thiên Nhân như bọn họ. Thực lực của lão giả này chắc chắn ở trên Ngụy Thiên Nhân. Trên Ngụy Thiên Nhân còn có cảnh giới nào? Đó chính là Thiên Nhân. Bắc Quốc lại có Thiên Nhân, sao có thể thế được? Sau sự kiện ra các trọng quang, mọi người đều cho rằng Bắc Quốc mượn danh Thiên Nhân để làm uy. Bắc Quốc tuyệt đối không thể nào có Thiên Nhân, cho nên Bắc Quốc mới dựng nên ra các trạo quang thành một Thiên Nhân. Kết quả hiện tại, Thiên Nhân thế mà xuất hiện trước mặt chúng hắn. Nếu để chúng hắn biết Bắc Quốc có Thiên Nhân, chúng hắn đánh chết cũng không đến Bắc Quốc, càng không thể hợp tác với Hạ Hoàng, thậm chí khó rời khỏi núi. Trong chốc lát, Hàng U đạo nhân vô cùng hối hận, chúng hắn không nên đến Bắc Quốc. Hàng U đạo nhân cắn chặt răng, lập tức vận chuyển toàn thân công lực. Thiên Nhân thì sao? Hắn dù sao cũng là một tên Ngụy Thiên Nhân, hắn không tin Ngụy Thiên Nhân trước mặt Thiên Nhân lại không có chút sức hoàn thủ nào. Nghĩ vậy, Hàng U đạo nhân hội tụ toàn thân công lực, hóa thành một con cự long gào thét. Cự long lao thẳng đến trường ấn của Hiên Viên Triều Ca. Trường ấn vừa tiếp xúc với cự long, lập tức nổ tung, sóng xung kích trực tiếp hất văng những võ giả cấp thấp ra ngoài. Sau khi dư chấn kết thúc, mọi người mới nhìn rõ tình trạng của Hàng U đạo nhân. Máu me be bét, y phục tả tơi, thảm hại vô cùng. Nhưng hắn vẫn chưa ngã xuống, vẫn đứng đó. Hắn cười lớn, ha ha ha, lão phu đỡ được công kích của Thiên Nhân. Thiên Nhân thì sao? Cho dù lão phu không phải Thiên Nhân, cũng chẳng ai giết được lão phu. Nghe vậy, Lộ Thần hỏi Hiên Viên Triều Ca bên cạnh, ngươi dùng mấy phần lực? Hiên Viên Triều Ca đáp, lão thần sợ sơ suất khiến hắn hình thần câu diệt, nên chỉ dùng chưa đến một phần lực. Nghe xong, Lộ Thần hơi sững sờ, một phần, thực lực Thiên Nhân thật sự khủng khiếp. Xem ra thiên nhân và ngụy thiên nhân chỉ khác nhau một chữ, như lại một trời một vực. Lúc này, Lộ Thần nói tiếp, ngươi không cần ra tay, để bản vương tự mình đối phó. Hiên Viên Triều Ca sửng sốt, vội nói, đại vương cẩn thận, hắn tuy trọng thương, nhưng chó cùng rứt rộng, nếu hắn tự bạo đan điền, nay khó tránh khỏi. Lộ Thần thản nhiên nói, không sao, trước mặt bản vương, hắn muốn tự bạo đan điền không dễ dàng vậy. Nói rồi, Lộ Thần bước nhanh tới chỗ Hàng U đạo nhân. Thấy Lộ Thần ra tay, các đệ tử Định Phong Sơn hoảng sợ. Một trưởng lão vội vàng chắn trước mặt Hàng U đạo nhân. Hắn là đại tông sư, nghĩ đối phương chỉ là ngụy thiên nhân, nên có thể ngăn cản được. Nhưng Lộ Thần khi sắp đến gần, đột nhiên rút ra trường kiếm. Lộ Thần ít khi tự mình ra tay, nhưng động tác rất thuần thục. Sau đó, Lộ Thần vung kiếm, mấy đạo kiếm quang như sóng lớn lao về phía trưởng lão đại tông sư kia. Trưởng lão vội vận công ngăn cản, nhưng lập tức bị hất văng ra. Nhưng những kiếm khí đó lại không thương tổn được Hàng U đạo nhân. Trước mặt hắn xuất hiện một vòng bảo hộ vô hình. Thấy vậy, Lộ Thần cười nói, không ngờ ngươi còn có sức lực. Hàng U đạo nhân hừ lạnh, mồm còn hôi sữa mà muốn giết lão phu, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Nói rồi, Hàng U đạo nhân đột nhiên lấy ra một hòn đá. Thấy vậy, Hiên Viên Triều Ca biến sắc, định nhắc nhở Lộ Thần, nhưng một cỗ lực lượng khủng khiếp lập tức nổ tung. Lộ Thần phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại, dùng cương khí hộ thể ngăn chặn vụ nổ. Sau khi vụ nổ kết thúc, Hàng U đạo nhân đã biến mất. Lộ Thần lập tức hiểu ra, tên này đánh không lại nên bỏ chạy. Lộ Thần lập tức nói với Hiên Viên Triều Ca, Hiên Viên thành chủ, bắt hắn lại. Lộ Thần vừa dứt lời, Hiên Viên Triều Ca đã biến mất. Mộ Thần nhìn thoáng qua những người Định Phong Sơn còn lại, thấy lòng trung thành của họ rất thấp, biết không thể thu phục, liền nói với binh lính phía sau, giết hết. Ngay sau đó, tiếng đại bác và súng kíp vang vọng trong rừng cây, rất nhanh chỉ còn lại xác chết. Hàng U đạo nhân liên tục xuyên qua rừng cây, hắn vừa chạy trốn vừa trong lòng chửi rủa Hạ Hoàng. Nếu không phải Hạ Hoàng, hắn đã không rơi vào tình cảnh này. May thay hắn còn có Bạo Linh Đan. Vụ nổ vừa rồi, dù không làm thương tổn được thiên nhân kia, cũng có thể tạm thời ngăn cản hắn một lát. Hàng U đạo nhân tin tưởng mình có thể trốn thoát. Hắn sống hơn 100 tuổi, chưa từng gặp nguy hiểm nào mà không vượt qua. Lần trước hóa hiểm thành ăn, lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Đúng lúc Hàng U đạo nhân đang tự an ủi mình, bỗng một luồng uy áp khủng khiếp từ trời giáng xuống. Thân thể hắn trong nháy mắt bị áp chế, không thể nhúc nhích. Hàng U đạo nhân sắc mặt đại biến, hắn không ngờ đối phương lại đuổi tới nhanh như vậy. May mắn trạng thái bất động chỉ là trong nháy mắt, Hàng U đạo nhân vừa có thể động đậy liền lập tức phản công. Hơn 10 đạo vòi rồng từ hai bên thân thể hắn bay ra, không ngừng lớn dần, lại sử dụng phong quyển tàn vân. Linh lực trong người Hàng U đạo nhân đã cạn kiệt. Hắn biết nếu tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chết tại đây, liền lập tức mút một viên đan dược. Ngay sau đó, da thịt Hàng U đạo nhân đỏ bừng, mắt cũng chuyển sang màu đỏ tươi. Thấy vậy, Hiên Viên Triều Ca chỉ cười nhạt, đây là định liều mạng sao? Hiên Viên Triều Ca không biết Hàng U đạo nhân uống thuốc gì, nhưng từ thân thể hắn có thể thấy đó hẳn là đan dược tăng công lực trong thời gian ngắn. Loại dược vật tăng công lực trong thời gian ngắn này thường là cấm dược, uống vào rất có thể gây tổn hại lớn cho cơ thể, thậm chí là tổn hại không thể hồi phục. Loại thuốc này thường chỉ dùng khi liều mạng. Hàng U đạo nhân lúc này hét lớn, thiên nhân thì sao? Hôm nay lão phu muốn vượt cấp chảm thiên người. Nói xong, lá cây xung quanh đều hướng về Hàng U đạo nhân tụ lại. Rất nhanh hắn bị bao vây trong lá cây. Sau đó, một con cự long do lá cây tạo thành lao thẳng về phía Hiên Viên Triều Ca. Nhìn những vỏ rồng và con cự long đang lao tới, Hiên Viên Triều Ca không hề hoảng hốt. Hắn từ từ giơ tay phải lên. Trong khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng lại. Những tia hàn quang từ thân thể Hiên Viên Triều Ca bay ra. Chỉ trong chớp mắt, những nòi rồng và con cự long kia đã bị phân tán thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, Hàng U đạo nhân hoàn toàn sững sờ. Sao? Làm sao có thể? Hàng U đạo nhân ngồi phịch xuống đất, không thể nhúc nhích. Đây là chiêu thức liều mạng của hắn, vậy mà lại bị đối phương hóa giải trong nháy mắt. Đây chính là thiên nhân sao? Thực lực thiên nhân lại mạnh đến mức này sao? Hắn dù sao cũng là ngụy thiên nhân, chỉ kém một chữ, sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Hắn không cam tâm. Vất vả lắm mới thành ngụy thiên nhân, sắp bước đến cảnh giới thiên nhân, vậy mà lại phải chết ở đây. Đúng lúc này, hai mắt đỏ ngầu của Hàng U đạo nhân đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Triều Ca. Thân thể hắn bật dậy từ mặt đất, đạp mạnh một cái, trong nháy mắt lao về phía Hiên Viên Triều Ca. Hiên Viên Triều Ca sững sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng kịp. Hắn háng nhìn đã thấy được ý đồ của Hàng U đạo nhân, hắn định tự bạo đan điền, cùng hắn đồng quy vu tận. Hiên Viên Triều Ca lập tức vung một trường ấn khổng lồ trực tiếp đẩy về phía Hàng U đạo nhân. Khi trường ấn chạm vào Hàng U đạo nhân, thân thể hắn lập tức nổ tung, một ngụy thiên nhân tự bạo, uy lực còn mạnh hơn đại bác Bắc Quốc. Chỉ trong nháy mắt, cây cối trong rừng rậm bị phá hủy, dư âm mạnh mẽ thổi bay cả binh lính bên cạnh Lộ Thần. Cảm nhận được động tĩnh trong rừng rậm, Lộ Thần nhíu mày, hắn đã đoán được phần nào. Uy lực như vậy, khả năng lớn là Hàng U đạo nhân tự bạo đan điền. Vốn hắn định dùng hấp công đại pháp hấp thụ công lực của Hàng U đạo nhân, xem ra ý định đó đã tan thành mây khói, nhưng cũng chẳng sao. Dù Hàng U đạo nhân đã chết, giờ hắn chỉ cần tranh thủ thời gian về Cựu Thành, còn có thể hấp thụ công lực của Thông Thần giáo chủ. Hiện giờ, hấp thụ công lực sẽ không làm tăng cảnh giới của hắn, nhưng sẽ giúp hắn mạnh hơn, mà phần công lực dư thừa có thể chuyển vận cho người khác. Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu đều đã là nhất phẩm võ giả, giờ họ có thể tiếp nhận nhiều công lực hơn từ hắn. Chỉ cần quán thâu đủ nhiều công lực, tốc độ tăng cảnh giới của họ sẽ tăng lên chóng mặt. Vì vậy, dù công lực của người khác có tăng cảnh giới cho Lộ Thần hay không, hắn cũng không định lãng phí chút nào. Một lát sau, Hiên Viên Triều Ca trở về, đứng trước mặt Lộ Thần. Uy lực của việc Ngụy Thiên Nhân tự bạo rất lớn, nhưng muốn giết chết một thiên nhân chỉ bằng tự bạo là điều hoàn toàn bất khả thi. Chỉ là khi Hiên Viên Triều Ca trở lại, quần áo trên người đã rách tả tơi, thân thể hắn có thể chịu được sức công phá của vụ nổ, nhưng y phục thì không. Thấy Hiên Viên Triều Ca có vẻ chật vật, Lộ Thần liền hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Hiên Viên Triều Ca đáp: "Lão thần vô năng, không thể mang người đó về." Lộ Thần nói: "Không sao, chỉ cần hắn chết là được rồi. Ngươi thế nào?" Hiên Viên Triều Ca đáp: "Lão thần không sao. Tuy lực tự bạo đan điền của hắn rất lớn, nhưng không phá vỡ được hộ thể cương khí của lão thần." Nghe vậy, Lộ Thần có chút kinh ngạc. Vụ nổ lớn như vậy mà không phá vỡ được hộ thể cương khí của thiên nhân. Thiên nhân quả nhiên mạnh đến mức ấy. Vậy thì, chỉ cần thành thiên nhân, hỏa khí hoàn toàn không gây thương tổn được rồi. Vũ khí hạt nhân thì sao? Đúng lúc Lộ Thần đang xuất thần, Hiên Viên Triều Ca nhắc nhở: "Đại vương, chúng ta nên nhanh chóng về Cựu Thành. Động tĩnh vừa rồi quá lớn, e rằng bên kia đã phát giác. Nếu chậm trễ, những tên thích khách kia rất dễ chạy trốn." Lộ Thần tĩnh tâm lại, liền nói: "Nhi, lập tức về Cựu Thành." Lập tức, Lộ Thần cùng binh lính tiến về Cựu Thành. Nhạn Thành Cựu Thành, Gia Cát Trọng Quang và Thông Thần giáo chủ vẫn chưa động thủ, hai người vẫn đang khẩu chiến. Gia Cát Trọng Quang khuyên: "Bắc Vương là thiên mệnh chi tử, chắc chắn sẽ thống nhất thiên hạ. Sau này, bất cứ thế lực nào cũng sẽ thần phục Bắc Vương. Sao các ngươi không nhân cơ hội này quy phục Bắc Vương, lập công danh? Chẳng lẽ các ngươi phải đợi Bắc Quốc Thiết Kỵ san bằng thế lực của các ngươi mới chịu cúi đầu sao?" Nghe vậy, Thông Thần giáo chủ cười một tiếng, nói: "Buồn cười, Gia Cát lão tặc, ngươi làm chó thì thôi, còn muốn chúng ta cùng ngươi làm chó." Đúng lúc đó, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cột mây hình nấm khổng lồ, thanh thế vô cùng lớn. Kế đó, một làn sóng linh lực yếu ớt quét qua mọi người. Tuy lực của làn sóng này đã rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho những người bình thường bị đẩy ngã. Cảm nhận được uy lực của làn sóng linh lực ấy, Thông Thần giáo chủ sắc mặt đại biến. Hắn nhìn chằm chằm cột mây hình nấm tỏa ra ánh sáng đỏ ở hướng Tân Thành qua cửa sổ. Thông Thần giáo chủ thì thào: "Uy lực vụ nổ lớn như vậy, chẳng lẽ có Ngụy Thiên Nhân tự bạo? Hàng U lão già kia, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?" Nhìn thấy vụ nổ xa xa tạo ra của khói hình nấm đỏ như máu, Gia Cát Trọng Quang nhận ra sự việc ở Tân Thành đã kết thúc. Với tốc độ của Hiên Viên Triều Ca, chỉ sợ hắn sẽ rất nhanh đến được Cựu Thành. Lúc này, không cần thiết phải lãng phí thời gian với tên Ngụy Thiên Nhân kia nữa. Nghĩ đến đây, Gia Cát Trọng Quang nói: "Xem ra những kẻ các ngươi phái đến Tân Thành ám sát vương gia đã trục tội, giờ đến phiên các ngươi. Lão phu cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không chịu đầu hàng, chỉ còn một con đường chết." Nghe vậy, sắc mặt Thông Thần giáo chủ tái mét. Gia Cát Trọng Quang sao lại biết chúng hắn phái người đến Tân Thành? Chẳng lẽ Gia Cát Trọng Quang và thuộc hạ đã biết kế hoạch của hắn và Hàng U đạo nhân từ đầu, nên đã bày kế tương kế tựu kế? Dù Hàng U đạo nhân xa lưới, nhưng dù vậy, Nhạn Thành chỉ có Gia Cát Trọng Quang là Ngụy Thiên Nhân. Gia Cát Trọng Quang đang ở đây, lý thuyết ra Hàng U đạo nhân nên giết người ở tiến Tân Thành mới đúng. Chúng hắn đã tính đến khả năng kế hoạch bị phát hiện. Tuy nhiên, chúng nghĩ bên mình có hai Ngụy Thiên Nhân, còn Nhạn Thành chỉ có Gia Cát Trọng Quang một phan nhân. Với thực lực của Gia Cát Trọng Quang, nhiều lắm chỉ kiềm chế được một bên chúng. Vì vậy, dù mưu kế bị phá, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Hàng U đạo nhân sao lại bị ép tự bạo? Cuộc khói đỏ như máu kia thật sự do Hàng U đạo nhân tự bạo tạo thành, hay đó là vũ khí bí mật của Bắc Quốc? Vũ khí Bắc Quốc có uy lực khủng khiếp, sẽ tạo ra cảnh tượng giống như võ giả tự bạo đa điền. Chúng hắn đã biết điều này. Lúc này, Thông Thần giáo chủ không thể xác định đó là Hàng U đạo nhân tự bạo đan điền hay Bắc Quốc sử dụng vũ khí mạnh hơn. Thấy trong tử lâu không có động tĩnh gì, Gia Cát Trọng Quang thản nhiên nói: "Chư vị, lão phu đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi không chịu đầu hàng, đừng trách lão phu." Rồi Gia Cát Trọng Quang ra lệnh: "Tiến công!" Ngay lập tức, mười mấy quả đạn pháo bay về phía tử lâu của Thông Thần giáo chủ. Nghe tiếng nổ bên ngoài, Thông Thần giáo chủ lập tức tỉnh táo lại. Hắn lập tức nói với các đệ tử trong tử lâu: "Coi chừng những quả cầu sắt kia." Lời vừa dứt, một quả cầu sắt nổ tung trên nóc tử lâu, lập tức tạo ra một lỗ thủng lớn trên mái. Ngay sau đó, vô số đạn pháo ào ạt trút xuống từ lỗ thủng đó, đổ vào tử lâu. Một lúc, từ lâu vang lên tiếng nổ liên hồi, tiếng rên la, tiếng kêu sợ hãi vang lên không dứt. Thấy cảnh tượng trước mắt, Thông Thần giáo chủ không nhịn được nữa, giơ đại đao lao về phía Gia Cát Trọng Quang. Thấy một thân ảnh lao tới trước mặt Gia Cát Trọng Quang, Nương Túng vội vàng nhắc nhở: "Đại học sĩ cẩn thận." Lời Nương Túng vừa dứt, Gia Cát Trọng Quang giơ tay lên. Ngay sau đó, quanh người hắn xuất hiện cương khí màu vàng óng, trên đó có vô số thi từ lưu chuyển. Thông Thần giáo chủ bổ một đao vào cương khí hộ thể của Gia Cát Trọng Quang. Thông Thần giáo chủ hung hãn nói: "Lão tử muốn xem ngươi cái Văn Thánh có bao nhiêu lợi hại." Nói rồi, Thông Thần giáo chủ vận hết công lực, thi triển tuyệt học của mình, Thiên Diệt Thập Bát Trảm. Lập tức, một luồng sáng tím bổ thẳng vào cương khí hộ thể của Gia Cát Trọng Quang. Khi đao khí màu tím chạm vào cương khí, lập tức xuất hiện một vết nứt. Thấy vậy, sắc mặt Lương Túng đại biến. Hắn nghĩ thầm, Gia Cát Trọng Quang chỉ là một văn nhân, dù giờ là ngụy thiên nhân, nhưng so với võ giả thì thực lực vẫn kém xa, khả năng Gia Cát Trọng Quang không phải đối thủ của hắn. Lương Túng lập tức ra tay tương trợ Thông Thần giáo chủ. Gia Cát Trọng Quang là đại học sĩ của Bắc Quốc, rất nhiều việc chính sự đều do ông xử lý, ông không thể xảy ra chuyện gì. Nếu ông gặp chuyện, Bắc Vương sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn. Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ này, ngay khi Lương Túng sắp tiếp cận Thông Thần giáo chủ, Thông Thần giáo chủ vung ra một luồng đao khí màu tím, bổ thẳng về phía Lương Túng. Đao khí nhanh như chớp, Lương Túng chưa kịp phản ứng đã bị cận thân. Lương Túng vội giơ đao ngăn cản, nhưng đao khí màu tím vừa chạm vào người hắn, lập tức bổ bay hắn ra ngoài. Thân thể Lương Túng xuyên qua 10 căn nhà, Lương Túng cảm thấy thân thể đau nhức dữ dội, xương cốt như muốn gãy vụn. Hắn không khỏi kinh hãi, đây là thực lực của bậc ngụy thiên nhân sao? Hắn đã dùng hết sức lực ngăn cản một đao kia, nhưng vẫn bất thành. Cùng lúc đó, đao của Thông Thần giáo chủ vẫn điên cuồng chém vào cương khí hộ thể của Gia Cát Trọng Quang. Mỗi đao chém xuống, uy lực lại tăng gấp 10 lần. Nhìn thấy cương khí hộ thể của mình nứt càng lúc càng lớn, Gia Cát Trọng Quang vẫn không hề nao núng. Hắn khoát tay, vung mạnh lên, rồi hét lớn: "Chấn!" Một luồng linh khí từ người hắn phóng ra. Khi luồng linh khí vàng óng ánh đó chạm vào Thông Thần giáo chủ, Thông Thần giáo chủ lập tức cảm thấy thân thể cứng đờ, như bị thứ gì đó giam cầm. Gia Cát Trọng Quang lấy văn nhập đạo, tuy kém hơn võ giả về giết người, nhưng không có nghĩa là ông ta không có thực lực. Thông Thần giáo chủ sửng sốt, hắn không ngờ một chiêu của Gia Cát Trọng Quang lại lợi hại đến vậy, có thể phong ấn toàn bộ công lực của hắn trong nháy mắt. Thông Thần giáo chủ vội vàng tìm cách phá giải. Lúc này Gia Cát Trọng Quang giơ một ngón tay về phía Thông Thần giáo chủ, rồi nói: "Công!" Ngay sau đó, một đạo kim quang bắn ra từ ngón tay Gia Cát Trọng Quang, đánh trúng Thông Thần giáo chủ. Thông Thần giáo chủ bị đánh bay ra ngoài, giống như Lương Túng lúc trước, xuyên qua 10 căn nhà. Tuy nhiên, điều này cũng giúp Thông Thần giáo chủ khôi phục lại, cảm nhận được linh khí trong người. Thông Thần giáo chủ nhảy dựng lên, hắn tuy bị Gia Cát Trọng Quang trọng thương, nhưng chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Thông Thần giáo chủ phun ra một ngụm máu tươi, rồi nắm chặt đao trong tay, nói: "Không ngờ một văn nhân yếu đuối lại có thực lực như vậy, là lão phu xem thường ngươi, không biết đón nhận chiêu này, ngươi còn có thể đỡ được hay không?" Nói xong, Thông Thần giáo chủ biến mất tại chỗ, hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng về phía Gia Cát Trọng Quang. Khi sắp tiếp cận Gia Cát Trọng Quang, hắn đột nhiên cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, thân thể bị đè cứng không thể động đậy. Thông Thần giáo chủ kinh hãi, đây là ai phát ra áp lực? Tại sao lại có áp lực khủng khiếp như vậy? Ngay sau đó, Hiên Viên Triều Ca và Lộ Thần xuất hiện trước mặt Gia Cát Trọng Quang. Thấy người tới là một người trẻ tuổi và một lão giả, cả hai đều tỏa ra khí thế không thua gì bậc ngụy thiên nhân. Thông Thần giáo chủ lại sửng sốt, lại là hai bậc ngụy thiên nhân. Bắc Quốc sao lại có nhiều bậc ngụy thiên nhân hợp đạo kỳ như vậy? Bắc Quốc không phải chỉ xuất hiện một lần dị tượng sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những bậc ngụy thiên nhân này từ đâu tới? Không đúng. Ngay khi Thông Thần giáo chủ cho rằng hai người tới đều là ngụy thiên nhân, thì đột nhiên nhận ra khí tức trên người lão giả còn khủng khiếp hơn. Đó tuyệt đối không phải khí tức của bậc ngụy thiên nhân. Bản thân hắn là ngụy thiên nhân, hắn biết rõ ngụy thiên nhân có thể phát ra uy thế như thế nào. Lão nhân này phát ra uy thế có thể đè chết hắn đến mức không thở nổi. Điều đó chứng tỏ thực lực của ông ta vượt xa hắn. Thiên nhân, đó là một thiên nhân. Sắc mặt Thông Thần giáo chủ lập tức tái mét. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Điều này sao có thể? Thông Thần giáo chủ sửng sốt, đầu óc trống rỗng. Hắn hoàn toàn không ngờ Bắc Quốc lại xuất hiện thiên nhân. Sau khi bình tĩnh lại, Thông Thần giáo chủ bỗng nhớ ra điều gì. Huyền Nguyệt Cung, chắc chắn là Huyền Nguyệt Cung. Huyền Nguyệt Cung cung chủ không phải đã ở Bắc Vương phủ một thời gian dài sao? Điều này chứng minh Bắc Vương và Huyền Nguyệt Cung có quan hệ rất tốt. Vậy thiên nhân này chắc chắn là Huyền Nguyệt Cung phái tới. Thông Thần giáo chủ lập tức nảy sinh ý định bỏ chạy. Đối phó Gia Cát Trọng Quang đã hết sức vất vả, giờ không chỉ thêm một ngụy thiên nhân, mà còn cả một thiên nhân nữa, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Ngay lúc đó, Thông Thần giáo chủ nắm chặt đao, vung mạnh ra một đao, Thiên Diệt Thập Bát Trảm. Một khắc sau, 18 ngủ đao khí màu tím cùng lúc lao về phía Lộ Thần và những người khác. Hiên Viên Triều Ca lập tức giơ tay lên, một chưởng đánh ra, 18 luồng đao khí lập tức tan biến, nhưng khi bụi tan, Thông Thần giáo chủ đã không còn tăm hơi. Thấy Thông Thần giáo chủ bỏ chạy, Hiên Viên Triều Ca định ra tay, nhưng Lộ Thần nói: "Đừng vội, chờ án ra khỏi thành rồi tính, hàng u đạo nhân tự bạo vừa rồi đủ sức phá hủy cả một thành trì, nếu không phải Tân Thành ở xa, Tân Thành chắc chắn cũng bị ảnh hưởng, nếu giờ ra tay với Thông Thần giáo chủ, kép hắn quá đáng, hắn rất có thể sẽ giống hàng u đạo nhân, tự bạo đan điền, nếu tự bạo trong thành, dân chúng chắc chắn không sống nổi, do đó, tốt nhất là ra khỏi thành rồi động thủ." Nghe Lộ Thần nhắc nhở, Hiên Viên Triều Ca lập tức hiểu ra, nói: "Lão thần hiểu rồi." Hiên Viên Triều Ca lập tức phóng ra linh lực, cảm nhận vị trí của Thông Thần giáo chủ, nhưng không đuổi theo ngay. Một lúc lâu sau, Thông Thần giáo chủ rời khỏi Cựu Thành, với tốc độ của một ngụy thiên nhân, chỉ trong nháy mắt hắn đã chạy được vài ngàn mét. Cảm nhận được Thông Thần giáo chủ đã cách Cựu Thành đủ xa, Hiên Viên Triều Ca nói với Lộ Thần: "Đại vương, Thông Thần giáo chủ đã rời xa Cựu Thành, dù hắn tự bạo đan điền cũng không ảnh hưởng tới Cựu Thành." Lộ Thần nói: "Tốt, vậy đi thôi, mang theo bản vương cùng đi." "Tuân lệnh, đại vương." Lời Lộ Thần vừa dứt, Hiên Viên Triều Ca đã khoác tay lên vai Lộ Thần. Chỉ trong nháy mắt, Hiên Viên Triều Ca đã đưa Lộ Thần đến trước mặt Thông Thần giáo chủ. Lúc này, Thông Thần giáo chủ thấy phía sau không ai đuổi theo, trong lòng vô cùng phấn chấn, tưởng mình đã thoát được. Hắn không ngờ Hiên Viên Triều Ca và Lộ Thần đã chờ sẵn ở phía trước. Thông Thần giáo chủ mắng: "Cái loại thiên nhân chó má gì chứ, cũng đuổi không kịp lão tử. May mà lão tử chạy nhanh, không thì cũng giống cái tên hàng u kia, đều là lỗi của Hạ Hoàng. Tất cả đều là bẫy của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng muốn mượn tay thiên nhân của Bắc Quốc để diệt chúng ta. Chờ lão tử sống sót trở về, nhất định sẽ chỉ huy Tứ Phương Sơn tấn công Đại Hạ." Ngay khi Thông Thần giáo chủ đang tự nói một mình, nơi xa vang lên một giọng nói: "Muốn chỉ huy Tứ Phương Sơn tấn công Đại Hạ, chỉ sợ ngươi không còn cơ hội đó nữa." Nghe thấy giọng nói này, Thông Thần giáo chủ sững sờ, lập tức dừng bước. Lúc này hắn mới phát hiện ra ngụy thiên nhân trẻ tuổi và thiên nhân kia đang chờ hắn ở phía trước. Sao có thể? Hắn đã dùng hết sức lực, chạy với tốc độ nhanh nhất, lại không hề cảm nhận được AI đuổi theo. Tại sao hai người này lại xuất hiện trước mặt hắn? Thông Thần giáo chủ lập tức nắm chặt đại đao trong tay. "Quạt, các ngươi rốt cuộc là ai?" Nghe vậy, Lộ Thần cười khẽ. Xem ra Thông Thần giáo chủ cũng giống như hàng u đạo nhân, căn bản không biết mình trông ra sao. Nhưng điều này cũng không lạ, dù sao mình vẫn luôn ở Bắc Vương Phủ. Tích khi ra ngoài, Lộ Thần tiếp lời: "Thông Thần giáo chủ không phải muốn đến giết bản vương sao? Sao lại không biết bản vương là ai? Ngươi làm thích khách này quả thật không xứng trước." Nghe vậy, vẻ mặt Thông Thần giáo chủ cũng giống như lúc trước hàng u đạo nhân, hắn trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn Lộ Thần. Bắc vương, không thể nào, ngươi sao có thể là Bắc vương? Bắc vương năm nay mới bao nhiêu tuổi, sao có thể là ngụy thiên nhân? Lộ Thần thản nhiên đáp: "Ngươi tin hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn sống hay muốn chết." Thông Thần giáo chủ nhanh chóng tỉnh ngộ, hắn biết mình chạy trốn là vô vọng, nếu hắn có thể chạy thoát trước mặt một thiên nhân, thì hàng u đạo nhân lúc trước cũng phải chạy được, hắn cũng không cần phải tự bạo đan điền. Nhưng hàng u đạo nhân tự bạo đan điền cũng không gây ra thương tổn lớn cho Lộ Thần và lão già kia, điều đó chứng minh thực lực thiên nhân vượt xa ngụy thiên nhân, thiếu một chữ lại là một trời một vực. Thông Thần giáo chủ vội vàng nói: "Muốn sống, lão phu muốn sống, vương gia muốn biết gì, lão phu đều nói, chỉ cần ngài chịu tha cho lão phu." Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười rồi nói: "Các ngươi hẳn là do phụ hoàng bản vương sai đến ám sát bản vương chứ?" Thông Thần giáo chủ lập tức đáp: "Đúng vậy, hắn nói điều kiện để hắn thành thiên nhân là giết chết hết các phiên vương, chúng ta tin là thật, nên lão phu cùng hàng u đạo nhân liên thủ định ám sát ngài. Không ngờ, tất cả đều là âm mưu của Hạ Hoàng, hắn muốn mượn tay Bắc Quốc để trừ khử lão phu và hàng u đạo nhân." Nói đến đây, Thông Thần giáo chủ nghiến răng, hận không thể lập tức quay về kinh thành, tìm Hạ Hoàng tính sổ. Nếu không phải Hạ Hoàng, bọn họ sao lại rơi vào tình cảnh này? Bọn họ đều là ngụy thiên nhân, chỉ còn một bước nữa là thành thiên nhân, vậy mà lại gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thấy vẻ mặt nhăn nhó, không cam lòng của Thông Thần giáo chủ, Lộ Thần cười nói: "Đều giống hơn trăm tuổi rồi, không ngờ lại ngây thơ như vậy. Sao các ngươi lại tin chắc điều kiện để thành thiên nhân mà hắn nói là thật? Điều kiện để thành thiên nhân đối với ngụy thiên nhân giai đoạn hợp đạo vô cùng quan trọng. Nếu để người khác biết, rất có thể bị kẻ có ý đồ khác cản trở." Nói như vậy, muốn thành thiên nhân chắc chắn có khó khăn. Gia Cát Trọng Quang lúc đầu đoán điều kiện để Hạ Hoàng thành thiên nhân là thống nhất toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Nếu là điều kiện đó, đối với Hạ Hoàng quả thật rất khó khăn. Nhưng nếu điều kiện để Hạ Hoàng thành thiên nhân chỉ là giết hết các phiên vương, điều kiện này dễ dàng hơn nhiều. Hiển nhiên không thể là điều kiện này. Hạ Hoàng rõ ràng không nói thật. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thông thần giáo chủ sững sờ, hắn cũng nhận ra mình bị lừa, nhưng giờ nghĩ những điều này cũng vô ích. Đến nước này, sống mới là quan trọng nhất. Chỉ cần sống sót, đợi đến khi đột phá cảnh giới thiên nhân, hắn sẽ đi tìm Hạ Hoàng báo thù. Thông thần giáo chủ lập tức nói, vương gia, lão phu biết sai rồi. Chỉ cần vương gia tha cho lão phu, sau khi trở về, lão phu sẽ điều khiển toàn bộ tứ phương sơn quy phục vương gia. Nghe vậy, Lộ Thần liếc nhìn thông tin cá nhân của thông thần giáo chủ, tên, thông thần giáo chủ, thân phận, lão tổ tứ phương sơn, thực lực, muội thiên nhân, độ trung thành, 50. Lộ Thần cười khách, ban đầu hắn còn nghĩ có thể thu phục thông thần giáo chủ, rồi kéo cả tứ phương sơn, không ngờ xem độ trung thành lại là âm. Nếu là số 0, hắn còn có thể chấp nhận, nhưng âm thì thôi đi, độ trung thành âm chứng tỏ hắn căn bản không có ý định quy phục Bắc Quốc. Lộ Thần nói, được, nhưng ngươi cần phải ký kết huyết khế với bản vương. Nghe Lộ Thần nói xong, thông thần giáo chủ sửng sốt. Huyết khế? Cái gì là huyết khế? Thông thần giáo chủ hỏi. Vương gia nói huyết khế là cái gì? Lộ Thần thản nhiên đáp, là thứ hạn chế ngươi phản bội. Chỉ cần ký kết huyết khế, nếu thực lực ngươi yếu hơn bản vương, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể phản bội. Nghe vậy, thông thần giáo chủ giật mình. Thấy thông thần giáo chủ do dự, Hiên Viên Triều Ca lập tức phóng thích uy áp thiên nhân. Trong nháy mắt, thông thần giáo chủ bị áp đến thở không nổi, vội vàng nói, lão phu đáp ứng. Tuy nhiên, hắn không muốn bị người khống chế, nhưng trong tình huống này, nếu không đáp ứng Bắc Vương, rất có thể khó giữ được mạng. Hắn không muốn chết như Hằng U đạo nhân lúc trước tự bạo mà chết, chỉ là huyết khế thôi, đáp ứng cũng được. Nghe Bắc Vương miêu tả, huyết khế này hình như cũng không đáng sợ lắm. Chỉ cần một ngày nào đó đột phá đến cảnh giới thiên nhân, huyết khế này sẽ mất hiệu lực. Đến lúc đó, hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Bắc Vương. Hắn tin tưởng ngày đó sẽ không xa. Ngay khi hắn nghĩ vậy, giọng Lộ Thần vang lên. Vậy thì tốt, đã ngươi đáp ứng, chúng ta bắt đầu ký kết huyết khế thôi. Nói xong, Lộ Thần bước thẳng đến chỗ thông thần giáo chủ. Thấy Lộ Thần đi tới, thông thần giáo chủ lập tức cảnh giác, nhưng hắn không có hành động gì quá mức. Bên cạnh còn có một thiên nhân, lúc này hắn hoàn toàn không còn ý định phản kháng. Hơn nữa, Lộ Thần cũng chỉ là một ngụy thiên nhân, hắn không thể bắt Lộ Thần làm con tin. Cả hai cùng cảnh giới, nếu hắn muốn bắt Lộ Thần, chưa kịp bắt thì đã bị thiên nhân kia diệt rồi. Nếu Lộ Thần không phải ngụy thiên nhân, mà là võ giả cấp tông sư trở xuống, hắn có lẽ còn có thể thử bắt Lộ Thần làm con tin, rồi dùng Lộ Thần để trốn thoát. Thông thần giáo chủ trong lòng thấy bất bình. Sao Lộ Thần, một người chưa đầy 30 tuổi, lại có thể trở thành ngụy thiên nhân, mà những người như họ, sống hơn 100 năm mới vào được hợp đạo kỳ, thương thiên bất công. Lúc này, Lộ Thần đã đến trước mặt thông thần giáo chủ. Thông thần giáo chủ lập tức hỏi, xin hỏi vương gia, huyết khế này làm thế nào? Lộ Thần thản nhiên đáp, ngươi chỉ cần giơ tay ra. Thông thần giáo chủ không nghĩ nhiều, lập tức giơ tay phải lên. Ngay sau đó, Lộ Thần nắm lấy tay phải của thông thần giáo chủ. Ngay lập tức, thông thần giáo chủ cảm nhận được nội lực trong người đang nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt đại biến. Đây căn bản không phải huyết khế, mà là đang hấp thu nội lực của hắn. Thế giới này sao lại có loại công pháp tà ác như vậy? Không trách Bắc Vương còn trẻ đã vào được hợp đạo kỳ, hóa ra hắn dựa vào hấp thu nội lực của người khác để nâng cao cảnh giới. Thông thần giáo chủ hét lớn, ngươi lừa ta. Lộ Thần cười khẽ, không nói gì, tiếp tục dùng hấp công đại pháp, điên cuồng hấp thu nội lực của thông thần giáo chủ. Nhưng thông thần giáo chủ là ngụy thiên nhân, vẫn có khả năng phản kháng. Lúc này, thông thần giáo chủ giơ tay trái lên, một chưởng đánh về phía Lộ Thần, cố gắng thoát khỏi tay Lộ Thần. Nhưng ngay sau đó, Hiên Viên Triều Ca xuất hiện trước mặt thông thần giáo chủ, giữ chặt tay trái của hắn, khiến hắn không thể động đậy. Cảm nhận được nội lực trong người không ngừng bị hao mòn, thông thần giáo chủ càng lúc càng hoảng sợ. Hắn vội vàng nói, vương gia ý gì? Lão phu đã đáp ứng quy thuận vương gia, sao vương gia lại đối xử với lão phu như vậy? Lộ Thần thản nhiên đáp, một kẻ không bị khống chế, dù mạnh đến đâu, đối với bản vương vẫn là mối đe dọa. Ngươi tưởng bản vương không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Thông thần giáo chủ vội vàng cầu xin, vương gia tha mạng, vương gia bảo lão phu làm gì, lão phu sẽ làm theo. Thông thần giáo chủ phát hiện nội lực trong người bị hao mòn nhanh hơn, thực lực của hắn đang nhanh chóng rơi xuống cảnh giới đại tông sư. Với tốc độ này, không bao lâu nữa hắn sẽ trở thành phế nhân. Số phận của một phế nhân không cần phải nói thêm. Lộ Thần thản nhiên nói, đối với bản vương mà nói, chỗ dùng lớn nhất của ngươi chính là một thân công lực này. Đã ngươi muốn đầu phục bản vương, vậy thì dâng hết công lực này cho bản vương đi. Nghe Lộ Thần nói vậy, thông thần giáo chủ lập tức mắt đỏ ngầu, vô số gân máu nổi lên, trông như sắp nổ tung. Thông thần giáo chủ hung hãn nói, đã ngươi không chịu tha cho lão phu, vậy thì cùng lão phu chết đi. Nói xong, thông thần giáo chủ lập tức cố gắng vận công, muốn hội tụ công lực vào đan điền tự bạo. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn phát hiện mình không thể nào hội tụ công lực vào đan điền. Hắn vẫn điều động được nội lực, nhưng công lực đó nhanh chóng bị Lộ Thần hút đi. ý định tự bạo đan điền của hắn chỉ là uổng phí. Thông thần giáo chủ gầm thét, đáng giận, lão phu không cam lòng à. Nói xong, thân thể thông thần giáo chủ run rẩy như bị điện giật, thần sắc ngày càng già nua. Những người ở tuổi này đều dựa vào công lực duy trì sự sống, nếu mất đi công lực sẽ nhanh chóng già yếu. Thông thần giáo chủ chính là như vậy. Thấy sinh mệnh lực trong cơ thể không ngừng hao mòn, thông thần giáo chủ nguyên rủa, lão phu dù thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Trong tiếng gào thét, thông thần giáo chủ tiếp tục cố gắng vận công. Bỗng nhiên thân thể hắn bắt đầu phình to, Lô Thần sững sờ, Hiên Viên Triều Ca cũng phát hiện dị thường, hắn vội vàng nhắc nhở, đại vương mau tránh. Lô Thần nhận ra tình thế bất lợi, vội vàng dùng di hình hoán ảnh rời khỏi chỗ đó. Ngay sau đó, thân thể thông thần giáo chủ nổ tung, tuy uy lực nhỏ hơn nhiều so với hàng u đạo nhân tự bạo đan điền, nhưng vụ nổ vẫn phá hủy mọi thứ xung quanh, dư âm lan truyền đến tận thành trì. Từ xa, Lộ Thần hơi hoang mang, rõ ràng mình đã hút hết công lực của hắn, khiến hắn không thể nào hội tụ công lực vào đan điền, vậy mà thông thần giáo chủ vẫn tự bạo được. Chẳng lẽ là do mình hấp thu công lực quá chậm nên hắn mới kịp hội tụ công lực lại? Xem ra hấp thu công lực của kẻ tu luyện cấp bậc ngụy thiên cũng không dễ dàng, tốt nhất là đánh cho bọn họ nửa sống nửa chết, nhưng đến lúc đó bọn họ có thể sẽ tự bạo đan điền ngay lập tức, giống như hàng u đạo nhân trước đây, căn bản không cho mình cơ hội hấp thu công lực. Nhìn vào cái hố to do thông thần giáo chủ tự bạo tạo ra, Lộ Thần thở dài, được rồi, dù chỉ hấp thu được một phần công lực nhưng cũng đủ giúp các thê thiếp của mình tăng lên vài cảnh giới. Lúc này Hiên Viên Triều Ca đến trước mặt Lộ Thần, đại vương, ngài không sao chứ? Lộ Thần đáp, không sao, việc còn lại giao cho các ngươi, bản vương về trước. Hiên Viên Triều Ca nói, lạ, đại vương. Vài ngày sau, đại hạ vương triều, trong hoàng cung, hạ hoàng đang luyện công, một bóng đen đột ngột xuất hiện trong phòng. Bệ hạ, thông thần giáo chủ và hàng u đạo nhân đã thất bại. Nghe vậy, hạ hoàng sững sờ, thất bại rồi, sao có thể thất bại? Hai kẻ ngụy thiên nhân mà lại không địch nổi ra các trọng quang, một kẻ sĩ phu. Hạ hoàng sau khi bình tĩnh lại, lập tức quát mắng, phế vật, đều là một đám phế vật, hai tên võ giả ngụy thiên nhân mà lại không đối phó nổi một văn nhân, muốn chúng nó làm được việc gì chứ? Hạ hoàng mắng xong, rất nhanh bình tĩnh lại, rồi hỏi, chúng nó thất bại như thế nào? Hắc Ảnh đáp, căn cứ thư tín của thám tử, hàng u đạo nhân và thông thần giáo chủ vốn định dùng kế điệu hổ ly sơn, dù ra các trọng quang rời đi, kết quả không hiểu sao, hàng u đạo nhân lại tự bạo đan điền. Nghe Hắc Ảnh trả lời, sắc mặt hạ hoàng tối sầm lại, không hiểu sao lại tự bạo đan điền, đùa cái gì vậy? Nếu hàng u đạo nhân không gặp phải cường địch, làm sao có thể tự bạo đan điền? Chuyện này rốt cuộc thế nào? Hạ hoàng lại hỏi, thông thần giáo chủ đâu, hắn thế nào? Hắc Ảnh đáp, bẩm bệ hạ, thông thần giáo chủ chạy khỏi Nhạn Thành Cựu Thành, rất nhanh cũng tự bạo đan điền mà chết. Tuy nhiên thám tử của chúng ta chỉ quan sát được huyết vân hình thành khi chúng nó tự bạo, chứ không biết chúng nó gặp phải điều gì. Ti Ảnh Vệ luôn giám sát hàng u đạo nhân và thông thần giáo chủ, nhưng để tránh bị phát hiện, chúng nó luôn giữ khoảng cách nhất định. Ảnh Vệ Nhạn Thành chỉ quan sát được ra các trọng quang đến Cựu Thành, và cuối cùng thông thần giáo chủ chạy trốn. Còn chuyện gì xảy ra ngoài thành, chúng nó hoàn toàn không biết. Thậm chí việc thông thần giáo chủ và hàng u đạo nhân chết cũng chỉ là phỏng đoán. Vì sau khi sự việc kết thúc, chúng nó không thấy hàng u đạo nhân và thông thần giáo chủ nữa. Đệ tử Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn phái đến Bắc Quốc cũng hầu hết tử trận. Cho nên Ảnh Vệ phỏng đoán hai đóa huyết vân đó là do hàng u đạo nhân và thông thần giáo chủ tự bạo tạo thành. Nghe Hắc Ảnh trả lời, hạ hoàng lại mắng, đều là một đám vô dụng. Đúng lúc đó, Hắc Ảnh chợt nhớ ra điều gì, liền nói tiếp. Thư tín của thám tử đề cập, lúc binh lính Nhạn Thành bao vây Tử Lâu nơi thông thần giáo chủ và hàng u đạo nhân đang ở, Bắc Vương cũng xuất hiện ở Cựu Thành, mà thông thần giáo chủ thấy Bắc Vương liền lập tức bỏ chạy khỏi Cựu Thành. Nghe vậy, hạ hoàng cau mày, hắn phái hai người chúng nó đi giết Lộ Thần, sao thông thần giáo chủ thấy Lộ Thần lại không giết, mà lại chọn chạy trốn? Hắn chắc chắn đã thấy điều gì đó. Thông thần giáo chủ là ngụy thiên nhân, có thể uy hiếp được hắn, chỉ có thể là ngụy thiên nhân hoặc cao hơn ngụy thiên nhân. Chẳng lẽ, hạ hoàng trong lòng thoáng giật mình, hắn nghĩ đến khả năng mình không muốn thấy nhất. Chẳng lẽ Bắc Quốc có thiên nhân? Nếu Bắc Quốc không có thiên nhân, với thực lực của thông thần giáo chủ và hàng u đạo nhân, chúng nó hoàn toàn có thể chạy khỏi Bắc Quốc, không thể nào lại chọn tự bạo đa điền. Hạ hoàng lập tức nhớ lại những tin tức từ Bắc Quốc truyền đến thời gian gần đây, hắn liền sắp xếp những tin tức đó thành một mạch. Tê Nghịch từ đó dùng tin tức giả ra các trọng quang là thiên nhân để uy hiếp đại hạ vương triều, khiến đại hạ vương triều không dám xuất binh đánh Bắc Quốc, cũng khiến các vương triều khác sợ hãi Bắc Quốc. Tuy tin tức giả này sớm muộn gì cũng bị phơi bày, nhưng Bắc Quốc không cần thiết phải chủ động làm rõ ra các trọng quang không phải thiên nhân. Bắc Quốc hoàn toàn có thể duy trì sự bí ẩn, để ngoại giới tự đoán ra các trọng quang có hay không trở thành thiên nhân. Nhưng Bắc Quốc lại không làm vậy, Bắc Vương không thể không biết chủ động tiết lộ Bắc Quốc không có thiên nhân sẽ dẫn đến những phiền phức gì. Cho dù hắn không biết, thì Gia Cát Trọng Quang, thân là Văn Thánh, cũng không thể không biết. Gia Cát Trọng Quang biết hậu quả chắc chắn sẽ khuyên Bắc Vương không nên làm rõ việc này. Nhưng Bắc Quốc lại chọn chủ động làm rõ Gia Cát Trọng Quang không phải thiên nhân. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên Bắc Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mọi việc, kể cả việc Lộ Thần bị ám sát. Cho nên chúng nó căn bản không sợ tin tức Bắc Quốc không có thiên nhân bị truyền đi. Hoặc nói, đây vốn là một cái bẫy. Bắc Quốc muốn các vương triều kia đến tấn công Bắc Quốc, muốn võ giả thiên hạ đi ám sát Bắc Vương. Chẳng phải Đại Võ Vương triều và Hằng U đạo nhân chúng nó đang lao đầu vào Bắc Quốc đó sao? Nghĩ đến đây, Bắc Quốc rất có thể đã có một vị thiên nhân. Nếu không Bắc Vương không có lý do gì chủ động công khai Gia Cát Trọng Quang không phải thiên nhân. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Hà Hoàng sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn chợt nhớ đến Huyền Nguyệt Cung từ rất lâu trước đã có giao thiệp với Bắc Quốc. Thậm chí cung chủ Trần Uyển Dung từng ở lại Bắc Vương phủ một thời gian dài. Chẳng lẽ là thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đi Bắc Quốc, nên tên nghịch tử kia mới phấn khích như vậy? Đúng rồi, nhất định là thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đã đạt được giao ước nào đó với tên nghịch tử kia. Nghĩ đến đây, Hạ Hoàng nắm chặt nắm đấm, lòng căm hận Huyền Nguyệt Cung càng thêm mãnh liệt. Hạ Hoàng cố gắng bình tĩnh lại, rồi nói với Hắc Ảnh trong phòng, hãy tìm cách làm rõ Thông Thần giáo chủ và Hằng U đạo nhân có thực sự tự bạo đan điền mà chết hay không. Mặt khác, cha xem thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung có rời khỏi Huyền Nguyệt Cung hay không. Hắc Ảnh định nói gì nó thì nghe Hạ Hoàng gào lên, cha không được cũng phải cha cho chậm. Muốn tra được thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung có kết thúc bế quan hay chưa, đối với ảnh vệ hiện tại là vô cùng khó khăn. Chưa nói đến việc họ có thể trà trộn vào Huyền Nguyệt Cung hay không. Cho dù họ có thể thiết lập quan hệ với Huyền Nguyệt Cung, các đệ tử trong cung cũng không nhất thiết biết thiên nhân có xuất quan hay chưa. Trừ phi họ có thể lôi kéo được cao tầng Huyền Nguyệt Cung, ví dụ như các trưởng lão Hạch Tâm. Chỉ như vậy, họ mới có thể biết thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung có xuất quan hay không. Hắc Ảnh lúc này đáp, lạ, bề hạ, thuộc hạ đi điều tra ngay, thuộc hạ cáo lui. Vừa dứt lời, Hắc Ảnh liền hòa vào bóng tối dưới bàn, biến mất không thấy. Hà Hoàng lầm bầm, không ai có thể ngăn cản bước chân của trẫm, trẫm nhất định phải trở thành thiên nhân. Ngươi chết mà còn để lại đứa con bất hiếu để chống đối trẫm, nếu biết ngày nay lúc nó mới sinh ra đã nên giết chết nó rồi. Nửa tháng sau, một đoàn xe lớn dài dằng dặc tiến về Nhạn Thành, xe nối đuôi nhau không dứt, nhìn từ đầu đến cuối cũng không thấy điểm dừng. Giữa đoàn xe có một chiếc xe ngựa sang trọng do 8 con ngựa kéo. Xe và dương đều được trang trí bằng vàng ngọc châu báu. Đúng lúc đó, đoàn xe đột ngột dừng lại. Đoàn xe dừng lại, trong xe lập tức vang lên một giọng nói lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra? Thị vệ lập tức trả lời. Đại công chúa, phía trước có một bà lão chặn đường. Nghe vậy, Võ Quân Uyển hơi sững sờ. Bà lão? Ai lại dám ngăn cản đoàn xe của đại võ vào lúc này? Đúng lúc đó, tiếng bà lão vang lên từ xa. Trưởng công chúa điện hạ, Ngữ Đế bệ hạ sai thần đến hộ đạo cho ngài. Nghe thấy giọng nói này, Võ Quân Uyển lập tức biết đó là ai. Nàng liền nói, miên lai là tiền bối hộ. Vậy xin phiền tiền bối, tuy Bùi Hồng phản bội nàng, nhưng Nguyệt Hoàng chắc chắn sẽ không phản bội nàng. Việc Nguyệt Hoàng phái hộ thư, một đại tông sư, đến bảo vệ nàng chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Lúc này, khóe miệng Võ Quân Uyển khẽ cong lên. Tiểu nam nhân, bản cung đến rồi, ngươi cuối cùng sẽ phải trả giá đắt cho quyết định của mình. Võ Quân Uyển hoàn toàn không hay biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi nàng đến Nhạn Thành. Nàng nghĩ, Bắc Vương để nàng làm con tin cũng chỉ là con tin mà thôi. Dù Bắc Vương thật sự thèm muốn thân thể nàng, cũng sẽ không làm gì quá đáng. Dù sao, nàng hiện giờ vẫn là công chúa của Đại Võ Vương triều. Dù thế nào đi nữa, Bắc Vương cũng không thể làm ra chuyện vượt quá giới hạn. Nhiều nhất chỉ là lời nói khó nghe nhục mạ nàng. Ngược lại, trong lòng nàng càng muốn tiếp cận Bắc Vương. Bởi vì chỉ có tiếp cận Bắc Vương, đạt được sự tin tưởng của hắn, nàng mới có thể từ hắn đó biết được bí mật của Bắc Quốc. Chỉ cần đánh cắp được bí mật của Bắc Quốc, nàng nhất định sẽ có cơ hội xoay người. Một ngày nào đó, nàng sẽ mặc lên long bào giống như Nguyệt Hoàng. Tuy nhiên lúc này Võ Quân Uyển sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng đã bừng cháy lên ngọn lửa hừng hực. Từ khi mất đi quyền lực, nàng chưa từng vui vẻ như hôm nay. Đội xe nhanh chóng tiến vào Nhạn Thành. Sau khi đội xe vào thành, Mỗng Quận quận thủ và những người theo đại võ đến đã hoàn tất việc giao tiếp, dẫn họ đến một phủ lớn do Bắc Quốc sắp xếp. Nhưng ngay khi Võ Quân Uyển xuống xe, chuẩn bị vào chỗ ở do Bắc Quốc sắp xếp, Mỗng Quận quận thủ lại lên tiếng nói với Võ Quân Uyển, đại công chúa, chỗ ở của ngài không phải ở đây, xin ngài theo ta. Nghe vậy, Võ Quân Uyển sững sờ, rồi nàng hỏi, tùy tùng của bản cung đều ở đây, sao bản cung lại không ở đây? Tuy Võ Quân Uyển là con tin, nhưng khí chất cao quý của nàng vẫn còn nó, nàng sẽ không vì mình là con tin mà ăn nói khép nép. Mỗng Quận quận thủ khẽ cười nói, theo yêu cầu của vương gia, chỗ ở của đại công chúa là Bắc Vương phủ. Nơi này tuy cũng là sân nhỏ của ngài, nhưng ngài nhất định phải ở tại Bắc Vương phủ. Nghe những lời này, Võ Quân Uyển nhíu mày, ở Bắc Vương phủ, Đùa gì thế? Na đâu phải thê thiếp của Bắc Vương mà phải ở Bắc Vương phủ. Bắc Vương muốn làm gì đây? Võ Quân Uyển liếc nhìn những tùy tùng của mình, trong lòng dường như hiểu ra điều gì. Chẳng lẽ Bắc Vương sợ nàng quấy rối ở Bắc Quốc, nên muốn tách nàng ra khỏi những tùy tùng đi cùng? Nếu ở Bắc Vương phủ, Bắc Vương có thể giám sát nàng mọi lúc, hành động của nàng sẽ bị hạn chế. Thêm nữa, nàng và tùy tùng bị tách ra, việc ra lệnh cho họ làm việc sẽ càng khó khăn hơn. Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển chỉ cười khẩy một tiếng, không ngờ Bắc Vương lại sợ nàng đến thế. Đang lúc Võ Quân Uyển định nói gì, Hồ Thư ở bên cạnh nói, trưởng công chúa, tuyệt đối không được. Nếu ngài vào Bắc Vương phủ, lỡ có chuyện gì xảy ra, chúng ta không thể nào kịp thời đến bên cạnh ngài. Bắc Vương phủ là nơi ở của Bắc Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.